Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 57, chương 58, Khỉ Si. Sáng sớm, mọi người mơ màng tỉnh lại. Đỗ Tất Thư xoa eo, lớn tiếng phàn nàn nói: "Thật sự là ngủ một buổi tối eo đều nhanh đoạn. Hôm nay còn thế nào tỉ thí a?" Lão Ngũ Lữ Đại Tín cau mày nói: "Lão Lục, Khác hô to gọi nhỏ, ta cũng ngủ một buổi tối, liền không có cảm thấy eo có vấn đề gì." Tống Đại Nhân ở một bên cũng nói: "Đúng đấy, Lão Lục ngươi tối hôm qua đều phàn nàn một buổi tối. Còn chưa đủ a, ngươi không thấy Lão Ngũ cùng tiểu sư đệ đều không thanh âm a?" Đỗ Tất Thư quái nhãn khẽ đảo: "Sư huynh đó là da dày thịt thô, không có cảm giác, không tin ngươi hỏi một chút tiểu sư đệ, xem hắn." "Sư đệ, ngươi làm sao mắt đầy tơ máu? Tối hôm qua thật ngủ không ngon sao?" Trương Tiểu Phàm thu thập xong đệm chăn, giờ phút này ngồi tại trên một cái ghế, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, không phản ứng chút nào, mà Đại Hoàng ghé vào chân hắn một bên. Hầu tử Tiểu Hôi chính lật tới lật lui Đại Hoàng cầu lông, tựa hồ tại tìm được con giận. Đỗ Tất Thư đi qua, trùng điệp vỗ một cái bả vai hắn. Trương Tiểu Phàm giật mình, nhảy dựng lên, đem Đại Hoàng cùng Tiểu Hôi cũng giật mình. Hắn quay đầu bốn nhìn cái gì sự tình? Đỗ Tất Thư cau mày nói: "Tiểu Phàm, ngươi làm sao mất hồn mất vía? Tối hôm qua ngủ không ngon sao?" Trương Tiểu Phàm sững sờ một chút, liền vội vàng lắc đầu nói: "Nào có." Đỗ Tất Thư nói: "Vậy sao ngươi mắt đầy tơ máu?" "Hồng hồng." Trương Tiểu Phàm vừa muốn nói chuyện, một bên đi tới Hà Đại Trí chen lời nói: "Lão Lục, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Tiểu sư đệ tinh thần lại không tốt cũng không quan trọng. Dù sao hắn hôm nay luôn không, ngược lại là ngươi lại không rửa mặt, chậm trễ đợi chút nữa tỉ thí, vậy coi như không trách người khác." Đỗ Tất Thư chợt tỉnh ngộ, chỗ nào chả quản Trương Tiểu Phàm có ngủ không ngon, tiến lên hoàn toàn không để ý đang rửa mặt Lữ Đại Tín, Trịnh Đại Lễ bọn người, đoạt lấy chậu rửa mặt, tí tách xoạt mãnh liệt hướng trên mặt hát nước, miệng bên trong vẫn nói: "Sư đệ cũng là tốt số, các ngươi nhìn hắn bộ kia một mặt muốn chết mà không được chết ngủ nướng bộ dáng. Thật sự là, sư huynh, mau đưa chậu rửa mặt đưa ta, ta không kịp, chính ta còn không có tẩy đâu." Trương Tiểu Phàm nhìn lấy mấy cái sư huynh tại gian phòng khác một bên vì cái chậu rửa mặt tranh luận không nghỉ, trong lòng hơi cảm giác buồn cười, đứng người lên đi ra ngoài, chính đi tới cửa, Tống Đại Nhân bỗng nhiên tại phía sau kêu một tiếng: "Tiểu sư đệ, ngươi tẩy qua a?" Trương Tiểu Phàm quay đầu: "Tẩy qua, đại sư huynh." Tống Đại Nhân gật gật đầu, nói: "Vậy là tốt rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi đi cũng không quan hệ. Bất quá một lát nữa liền muốn đến dùng bữa sảnh qua ăn điểm tâm, có biết không?" Trương Tiểu Phàm ứng một tiếng, nói: "Được." Nói đi tới, hầu tử Tiểu Hôi, chi chi, gọi hai tiếng, chạy tới chui lên bả vai hắn. Đại Hoàng trông thấy Tiểu Hôi đi, cũng lười biếng đứng lên, ngoác ngoác cái đuôi, đi theo ra. Trên hành lang, Trương Tiểu Phàm chỉ thấy hai bên đều là Thanh Vân Môn các mạch sư huynh đệ vừa rời giường bận rộn. Thân ảnh, hắn dạo chơi đi đến, bất chi bất giác đi đến Vân Hải trên quảng trường. Lúc này sắc trời còn sớm, chỉ có top 5 top 3 mấy cái Thanh Vân đệ tử đi tại Vân Hải chi thượng. Mát lạnh gió núi thổi qua, phất qua Trương Tiểu Phàm khuôn mặt, có một tia mát lạnh sảng khoái cảm giác, phảng phất đêm qua trong trẻo dưới ánh trăng, cái kia cô bé áo đỏ nhẹ nhàng địa đối với mình thổ lộ lấy thiếu nữ trong lòng từng tia nhu tình. Trương Tiểu Phàm trong lòng một trận hoan hỉ, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trước mắt tựa hồ lại hiện ra cái kia mỹ lệ sư tỷ đáng yêu thân ảnh. Đột nhiên, một tiếng thốt lên kinh ngạc, đột nhiên ở bên cạnh hắn vang lên, đem Trương Tiểu Phàm giật mình, từ trong lúc miên man suy nghĩ tỉnh lại, nhìn về phía bên người, lại là cái trẻ tuổi thanh vân đệ tử, ngũ quan thanh tú, mặc trường bào, 20 trên dưới, trong tay cầm một thanh mạ vàng phiến tử, bên trên tựa hồ vẽ lấy chút sơn thủy dòng sông, giờ phút này chính tiếp cận đến, bất quá một đôi sáng ngời mắt to nhưng không có nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, mà chính là thẳng nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm trên đầu vai con khỉ kia tiểu hôi nhìn không ngừng. Hầu tử tiểu hôi trông thấy trước người người kia thẳng tắp nhìn mình cằm chằm lấy. Ánh mắt cực kỳ cổ quái, giận dữ, một tiếng lật lên hầu chảo nắm tới. Người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, kém một chút mặt liền bị bắt hoa. May mắn hắn phản ứng tính toán nhanh, cứ thế mà đầu lĩnh ngửa về sau một cái, ở giữa không dung lúc cho tránh thoát qua. Trương Tiểu Phàm bị kinh ngạc, vội vàng quát bảo ngưng lại tiểu hôi, quay đầu hướng người kia nhìn lại, chỉ gặp người kia hiển nhiên dọa cho phát sợ, tay vỗ vỗ mặt, trong miệng liền nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Trương Tiểu Phàm trong lòng có chút băn khoăn, xin lỗi tiếng nói, vị sư huynh này, thật xin lỗi. Không ngờ người kia ngược lại không thèm để ý, mỉm cười, tay chặn lại nói, không sao, là ta nhất thời sơ sẩy, quên, tam nhãn linh hầu, tính khí nóng nảy, dễ dàng đả thương người. Trương Tiểu Phàm đột nhiên ngẩn ngơ, tam nhãn linh hầu, người kia bị kinh ngạc, nói, thế nào, người không biết con khỉ này là tam nhãn linh hầu à? Trương Tiểu Phàm không giải thích được nói, tam nhãn linh hầu là cái gì? Người kia trừng to mắt, từ trên xuống dưới dò xét Trương Tiểu Phàm một phen, ngạc nhiên nói, mắt linh hầu ngươi cũng không biết, như thế nào lại nuôi nó? Trương Tiểu Phàm nói, ta trước kia tại trong rừng trúc chặt trúc tử gặp được nó, bị nó nện mấy lần tùng quả, sau đó nó liền đi về cùng ta. Đối diện này cái trẻ tuổi thanh vân đệ tử giờ phút này nhìn lại, phảng phất cái cằm đều muốn đến rơi xuống, lẩm bẩm nói, nện mấy cái tùng quả liền có thể đi theo trở về. Nện mấy cái tùng quả liền có thể đi theo trở về. Trương Tiểu Phàm gặp hắn thần thần quái quái, lắc đầu, xoay người rời đi, không ngờ đi chưa được mấy bước, người kia thế mà cũng cùng lên đến, tích tụ ra vẻ mặt tươi cười, thấp giọng nói, vị sư đệ này sư huynh, ngươi. Trương Tiểu Phàm gặp kiếp này lần thứ nhất bị người hô sư huynh, mà lại gặp niên kỷ của hắn chí ít cũng tại 20 trở lên. Vội vàng nói, không dám nhận, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Người kia dừng một cái, cười rạng rỡ nói, a, sư đệ thật đúng là bình dị gần gũi dạng đi. Ta trước tự giới thiệu, bỉ họ Tăng, tên là Thư Thư, là Phong Hồi Phong đệ tử. Không biết sư đệ tên ngươi là? Trương Tiểu Phàm nói, ta là Đại Trúc Phong đệ tử Trương Tiểu Phàm, Tăng Thư Thư sư huynh ngươi. Thúc, người kia sững sờ, lập tức sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ cười nói, ta có thể không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi. Ta Thư Thư chính là Thư Chi Thư, không phải cha Thúc Chi Thúc, cái này đều tại ta cha. Năm đó mẹ ta cho ta lấy tên anh hùng, ngươi nói gọi từng anh hùng cái kia có nhiều khí phái. Hết lần này tới lần khác cha ta nhìn ta từ nhỏ thích xem thư, liền tâm huyết dâng trào cho ta lấy tên Thư Thư, làm thành cả đời trò cười. Thực sự là, Trương Tiểu Phàm nhịn không được bật cười. Nghĩ thầm người này tên thế mà cùng lục sư huynh khác thường khúc cùng công ý tứ. Đối với hắn cũng là nhiều mấy cái thân cận chi ý. Cười nói, từng sư huynh ngươi rất thích xem thư a. Tằng Thư Thư cười nói, đúng thế, cái này ta ngược lại thật ra không cần khiêm tốn. Phong Hồi Phong trên dưới ai cũng không có ta đọc sách nhiều. Bất quá ta nhìn đến mức quá nhiều nửa đều là kỳ văn việc ít người biết đến. Thần quái siêu kỳ, thường xuyên đem cha ta chọc giận gần chết nói đi cũng phải nói lại. người xác thực không biết con khỉ này chính là Tam Nhãn Linh Hầu a. Trương Tiểu Phàm lắc lắc đầu nói, ta liền cho rằng nó là chỉ phổ thông hầu tử đây. Lúc này, phảng phất nghe hiểu hắn lời nói, ngồi xổm ở hắn đầu vai hầu tử Tiểu Hôi đột nhiên chi chi thét lên, dùng lực nhổ một chút Trương Tiểu Phàm đầu, đau đến Trương Tiểu Phàm ai nha, tử hầu tử kêu đi ra. Tằng Thư Thư trong mắt lại rất nhiều vẻ hâm mộ, khen thật sự là thông minh. Trương Tiểu Phàm nhịn đau nói, cái này tử hầu tử liền thích đánh người, ngươi còn nói nó thông minh. Tằng Thư Thư nói, ngươi chớ nhìn nó dung mạo không đáng để ý, nhưng chỉ bằng lấy phần này linh tính, chính là hiếm có linh vật. Ngươi nhìn nó hai mắt ở giữa trên trán, phải chăng có một đạo nho nhỏ dựng thẳng ngấn? Trương Tiểu Phàm quay đầu nhìn kỹ một chút, quả nhiên hiện tại màu xám da lông dưới có một đạo nhàn nhạt nhan sắc dựng thẳng ngấn, không nhìn kỹ kiên quyết là nhìn không ra. Không khỏi đối Tằng Thư Thư sinh lòng bội phục, nói, nhỏ như vậy ngươi cũng nhìn ra được, lợi hại, lợi hại. Tằng Thư Thư nghiêm túc đi qua nói, ngươi chớ còn coi thường hơn nó, ta từng tại thần ma chí dị chú hai thú phần trông được qua. Tam Nhãn Linh Hầu chính là thông linh kỳ thú, khi còn nhỏ bề ngoài cùng phổ thông hầu tử không khác. Nhưng ở sau khi thành niên trên trán thứ ba linh mục liền mờ, linh tính đại trương, không những có thể thông hiểu ngũ hành tiên thuật, càng có thể nhìn ở ngoài ngàn dặm sự vật. Nghe nói trong cổ ngữ, thiên lý nhãn, chính là nói cái này Tam Nhãn Linh Hầu đây. Trương Tiểu Phàm đem hầu tử Tiểu Hôi ôm dưới, thả ở trước mắt nhìn kỹ một chút. Nhất thời không thể tin được cái này cùng cuộc đời mình 2 năm hầu tử lại có lớn như vậy địa vị. Bất quá nhìn tới nhìn lui, thấy thế nào cũng là một cái phổ phổ thông thông mà lại lệch khỉ béo. Cầm trên tay phân lượng chả có chút nặng nề, tựa hồ đến thông thiên phong chỉ một buổi tối, lại nặng mấy cân. Hầu tử Tiểu Hôi tâm lý kỳ quái, hôm nay làm sao người người đều nhìn mình cằm chằm không ngừng. Lập tức, chi chi chi chi, thét lên không ngừng. Cực kỳ tức giận, Trương Tiểu Phàm xông nó làm cái mặt quỷ, tiện tay ném đi, ném tới đại hoàng trên lưng. Đại hoàng giật mình, lập tức nhảy ra, đợi thấy rõ ràng là nhỏ bụi lúc này mới thở phào. Tiểu Hôi hướng về phía Trương Tiểu Phàm chỗ hoa chân múa tay, giống như đang thị uy, gọi tốt vài tiếng mới coi như thôi. Nương đến đại hoàng trên thân, một lát sau chú ý lực lại bị đại hoàng da lông bên trong con giận hấp dẫn. Tằng Thư Thư hâm mộ nhìn xem Tiểu Hôi, lập tức quay đầu hướng Trương Tiểu Phàm nói, Trương sư đệ ngươi cũng là đến Thông Thiên Phong tham gia thất mạch hội vũ a? Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, sư huynh ngươi thì sao? Tằng Thư Thư cười nói, ta cũng vậy. Hôm qua rút thăm ta quất đến 33 hào, không biết ngươi là số mấy, cũng không nên trùng hợp như vậy, chúng ta cũng là hôm nay đối thủ. Trương Tiểu Phàm cũng cười rộ lên, nói, là số 1, Tằng Thư Thư bị kinh ngạc, chính là hôm qua đại trúc phong người đệ tử kia. Trương Tiểu Phàm đỏ mặt lên, gật gật đầu. Tằng Thư Thư cười nói, ngươi vận khí thật tốt. Nói ở trong lòng tính toán, lập tức nói, chúng ta muốn tới sau cùng quyết chiến mới có thể chạm mặt. Xem ra độ khó khăn rất lớn a. Trương Tiểu Phàm cười khiêm tốn nói, ta điểm ấy tu hành, thứ nhất, vòng thứ hai lập tức liền bị đào thải, nơi nào còn dám vọng tưởng. Tằng Thư Thư le lưỡi, ta chỉ sợ liền vòng thứ nhất cũng qua không. Hai người nhìn nhau, đều là cười to, lập tức hai người lại đàm một hồi. Nơi xa truyền đến Tống đại nhân tiếng la, Tiểu Phàm, ăn cơm. Trương Tiểu Phàm xa xa ứng một tiếng, hướng Tằng Thư Thư Thư nói hai câu, liền chạy tới. Sau đó đại hoàng cũng cõng Tiểu Hôi theo sau, chạy đến Tống đại nhân chỗ. Hai người đi thẳng về phía trước. Tống đại nhân nói, vừa rồi ngươi ở nơi đó cùng người nào đang nói chuyện a? Trương Tiểu Phàm nói, vừa rồi kết bạn một vị phong hồi phong sư huynh, nghe hắn nói tên là Tằng Thư Thư. Tống đại nhân giống như là bị kinh ngạc. Thư Thư, Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nói, thế nào, đại sư huynh? Tống đại nhân quay đầu từ trước đến nay chỗ nhìn xem, nhỏ giọng nói, người này là phong hồi phong ta Tằng Thúc thường từng sư bá con trai độc nhất. Nghe nói thiên tư hơn người, bác văn cường ký, tu hành là cực sâu, là tỷ thí lần này đại nhiệt môn một trong đây. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, nhất thời nói không ra lời, bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ, thật sao? Bằng vào bây giờ ta thượng thanh tu vi, còn có ai là đối thủ của ta? Đương nhiên, cái kia lãnh diễm mỹ nhân lục nữ thần ngoại trừ ta cũng không nỡ ra tay a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.